Bạn trai tôi là Gangster Boss đại nhân. Chương 13, góc truyện audio.com. 13:30, đang ngồi thảnh thơi xếp lịch làm việc cho boss vào ngày mai. Do rảnh rỗi với lại tôi lại là thư ký không? Có trợ lý nên những công việc gì vặt vãnh xung quanh boss tôi đều phải làm, thấy tôi giỏi chưa? T.G. tự kêu đấy chứ ở gần boss lâu ngày nên lây nhiễm rồi. Hai, chân chân ngừng việc lại đi, đi với tôi boss nói. Dạ đợi em một chút ạ. Tôi hoàn thành xong cái lịch rồi sắp xếp đồ đạc rồi đi theo boss xuống thang máy. Bước xuống đó, tôi đã thấy ba người nữa là Phó Tổng Giám đốc Thiên Ngọc, Tần Sở và Tần Vũ. Thấy họ tôi thắc mắc, sếp này, họ đi cùng hay sao ạ? Tôi hỏi, Úc chẳng lẽ em tưởng chỉ có hai chúng ta thôi sao? Á boss lại nói mấy câu toàn làm người ta nói không chống đỡ được mà. Dạ, không phải, hai người bên, cạnh Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ gì mà đi cùng sếp thế ạ? Tôi đánh trống lảng, qua chuyện khác chứ nếu không có mà bị boss làm uất ức mất. Họ hả, là hai leader mà tôi mời từ bên Đức về để phát triển thêm về ngành giải trí và truyền thông. Boss giải thích, vậy là lần trước nghe lén đúng rồi còn gì nhưng tưởng làm trưởng phòng ai ngờ làm leader luôn ghê thật. Đi đến gần họ chào vài tiếng xã giao rồi chúng tôi lên đường đi đâu đó mà không biết. T, G, bó tay luôn. Đương nhiên, tôi ngồi xe boss rồi, Thiên Ngọc đi một chiếc, hai anh em họ Tần đi một chiếc. Ngồi trên xe tôi chợt nghĩ đến Tần Sở vì tôi thấy. Anh ta nói rất ít còn lại toàn đưa ra cái mặt lạnh kia không à. Còn tệ hơn boss của tôi nữa, tôi thấy boss chỉ được cái giả vờ lạnh. Nhạt thôi chứ tin rằng boss rất vui tính đấy chứ cũng hay cười. Nữa, T, G, chết rồi chẹp, chẹp, chỉ có với cô thôi chân chân chứ người. Khác thì đừng hòng mà được boss nhà ta vui tính hay cười nhá. Boss mà, nghe được chắc khoái chí lắm. Nói vậy bất chợt tôi nhìn qua boss lại thấy cái vẻ đó nữa làm tôi. Không thể không nhìn, tim không thể không đập mạnh được. Chết thật rồi, nếu em còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt lừa tình đó. Tôi, không chắc có đưa em vào bụi không nữa. Boss phán một câu làm tôi hóa đá rồi. Sao mà khoái làm cho người khác cứng họng thế nhở? Ánh mắt lừa tình gì chứ? Em đứa có đâu, sếp đừng vu oan nha. Tôi bối rối nói, ha ha ha ha, sếp đừng có cười kiểu đó cẩn thận người khác nhìn. Tưởng sếp lên cơn đó, tôi tức giận nói, em đừng có nói thế cẩn thận tôi cho em lên cơn theo bây giờ. Boss lại thế nữa rồi, tôi tức học máu không làm được gì cúi mặt xuống không. Thèm nói chuyện luôn, hứ tưởng tôi dễ chọc lắm hả? T, G, điều này cần xem xét lại, đến nơi tôi không thèm nói gì hết bước xuống xe trượt ngay cái vỏ chuối gần đó, dầm. Dầm, không biết có lùng đất không nữa. Té như vậy, làm những người đứng đó cười. Tôi uất ức, xấu hổ, hoa, hoa, hoa, thấy tôi khóc như thế làm ai kia đau lòng chạy đến bế tôi vào phòng toilet. Nam, gần đó, em không sao chứ, boss sân cần hỏi, tại sếp hết á, hoa, hoa, nói rồi tôi uất ức khóc, tiếp, thấy chân tôi bị chảy xước có phần chảy máu làm ai kia đau lòng. Muốn chết kìa hắc, hắc, nín đi mà, nói rồi boss ôm tôi dịu dàng, rồi rửa cái chân bị chật cho khỏi dơ rồi lấy khăn tay của mình băng lại. Đừng khóc nữa. Để tôi cõng em ra ngoài. Boss nói thế định cõng tôi ra ngoài thì tôi mới phát hiện boss đưa tôi vào toilet. Nam trời ơi mất mặt ghê. Bước ra ngoài thấy ba người kia đang đứng chờ. Đem một người nữa đang tán phét với Tần Vũ. Lúc thấy boss cõng tôi ra ai nấy đều trố mắt nhìn. Tôi cũng trố mắt nhìn lại cái người đang tán phét với Tần Vũ. Á, chăn, mày. Tiêu Hoàng nói không ra lời. Sếp, góc chuyện audio.com. Sếp cho em xuống em. Tôi cũng nói không ra hơi luôn. Boss không hiểu gì cũng thả tôi xuống đất, khi đó Tiêu Hoàng chạy tới. Chân chân sao mày lại có ở đây vậy? Hoàng thắc mắc, tao đi làm việc mà. Tôi giải thích, chân mày bị thế sao thế hả? Hay lại dấp té nữa rồi? Tao biết ngay mà mày vẫn hậu đâu ghê. Nó lại lên giọng như mẹ tôi rồi. Mày ngừng đi, mà mày sao lại ở nơi đây thế? Tôi hỏi ngược lại, tao hả? Dương nhiên rồi, tao là leader nơi này mà lị. Nó vênh váo với tôi, làm tôi điên máu không chịu được. Nè, hai người đang nói chuyện gì vậy? Boss ở đâu lù lù nói. Mặt đen nữa chứ, đang ghen hắc, hắc, dạ thưa sếp, tôi lung túng nói, đây là Tiêu Hoàng giám đốc khu vui chơi giải trí Thiên Sinh. Tiêu Vũ thay mặt nói, xin chào, tôi là Thiên Vũ Phong tổng giám đốc công ty Thiên Gia. Boss lạnh lùng nói, tôi là thư ký tổng giám đốc đây, tôi nghiến răng lên mặt nói, tuy chức nhỏ hơn nhưng đứng cạnh boss lớn hơn vẫn oai hơn chứ. He he he, mà tôi, 23, khỏi cần nói cũng biết đây là Phó Tổng Giám đốc Thiên Vũ Ngọc. Rồi, nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp, Tiêu Hoàng đánh trống lảng cho đỡ tức đấy. Xin chào anh, Vũ Ngọc mỉm cười xã giao nói. Thôi nào, chào hỏi đã xong chúng ta vào công việc chính nào. Tần Vũ nói, vậy chúng ta vào quán kia nói chuyện cho tiện. Tiêu Hoàng nói, đi vào trong quán, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm vào 5 người đàn ông đi trước tôi, đặc biệt là ánh mắt con gái. Chậc nhìn đắm đuối luôn á, còn tôi hả, chẳng được ai chú ý cả. Đúng thật là lũ mê trai mà, đáng ghét hứ, T.G, cái này là ganh tị. Không tốt, đã thế, khi thấy tôi ngồi gần 5 người đó, họ đều nhìn tôi giống như tôi vô sỉ thích ngồi gần trai đẹp. Thích tôi vô tội mà tôi đi theo họ, có một cô phục vụ nhìn cũng xinh lắm đi đến bàn của bọn tôi. T.G, sao nghe giống như bọn tội phạm thế nhỉ? Dạ mọi người ăn gì à? Cô ấy nói giọng rất chi là yểu điệu, rồi đưa 5 cái menu cho 5 người họ làm tôi không có tức thế không? Biết, tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng cô ta nào để ý chứ, để ý mấy chàng đẹp trai kia không hết để ý tôi làm gì. Càng làm tôi nóng máu hơn nữa. Uầy, cô có thấy là 6 người AI không mà đưa có 5 người à? Định phân biệt ở đây à? Tôi như hét lên vậy. Cô ta tái mặt nhìn, tôi rực lửa mà không làm được gì. Ở đây có trai đẹp mà làm lớn thì chỉ mất mặt trước trai đẹp thôi. He he he, xin lỗi quý khách đợi tôi một chút. Cô ta đành đi lấy đem cái menu thôi. He he he he, chiến thắng thuộc về ta rồi. A ha ha ha, tôi đang tự mãn thì bộ mày đang ghen với sắc đẹp của mấy nam tử ngồi đây hả? Tiêu Hoàng châm chọc tôi. Xí ai chứ, tao thấy là mày chẳng đẹp rồi. Ai đem so sắc đẹp với mày chứ, đồ tự kiêu. Tôi phán xét nói, dám làm tôi lên cơn, tức hả, không có vụ tôi bỏ qua đâu. Tôi làm Tiêu Hoàng tức học máu, còn những người khác vì muốn giữ thể diện cho nó mà chỉ cười thầm thôi. Làm mặt Tiêu Hoàng đỏ vì ngượng há. Sau khi gọi món ăn xong, mọi người họp còn tôi ngồi nghe. Mà chẳng hiểu gì hết trơn, muốn ngủ luôn á. Bỗng điện thoại tôi reo, lên, cách chương.